Con đường bá chủ, chương 487, Lạc Phá Lôi đăng tràng, góc truyện audio.com. 2 tháng trôi qua kể từ ngày Lạc Nam trong thân phận huyết lãnh trở về Việt Long Tinh, trong khoảng thời gian này. Vài sự kiện phát sinh mang tính chấn động đại lục trở thành tiêu điểm bàn tán của toàn thể tu chân giới. Hồ tộc cùng côn tộc chính diện tuyên bố rời khỏi U Nguyên đại lục di rời đến Băng Thiên đại lục. Trở thành thế lực đồng minh của hậu cung và thánh linh học phủ khiến toàn thể mọi người khiếp sợ, mà nguyên nhân sau khi được điều tra rõ ràng. Chính là xuất phát từ sai lầm nghiêm trọng của thiên yêu học phủ cùng giao tộc chậm trễ chi viện hồ tộc khi bị huyết hoàng địa tập kích. Tất cả đều vì mục đích riêng của mình, hội đồng diệt huyết liên minh một lần nữa tập hợp đưa ra phương án giải quyết. Cuối cùng quyết định tạm đình chỉ quyền hạn của thiên yêu học phủ bên trong hội đồng đến khi lập công chuộc tội trong khoảng thời gian sắp tới. Mọi quyết định đối kháng huyết hoàng địa của diệt huyết liên minh thiên yêu học phủ không có quyền can thiệp, sự việc vừa thông cáo thiên hạ. Nhất thời khiến tu chân giới dậy sóng và khiếp sợ, danh vọng của thiên yêu học phủ rớt xuống đáy vực. Nơi từng được xem là thánh địa của yêu tộc mất uy tín trầm trọng tại U Nguyên đại lục bốc lên một làn sóng dư luận mạnh mẽ chưa từng có. Trong tứ đại học phủ chỉ có thiên yêu học phủ là tượng trưng cho yêu tộc. Là tín ngưỡng trong lòng yêu tộc vậy mà giờ đây địa vị một lần rơi xuống kém hơn so với 3 đại học phủ khác. Toàn thể yêu tộc nhất thời khó có thể tiếp thu, so với chuyện thiên yêu học phủ mất đi danh vọng. Thì thực lực của hậu cung một lần nữa khiếp sợ tinh cầu trong mắt rất nhiều người địa vị của thế lực do Lạc Nam đứng đầu này vượt xa tất cả. Có xu thế sánh ngang đa bảo các đã thành lập trên vạn năm, những thế lực từng có hiềm khích trước đây với hậu cung chi chủ như Hải Cung, Đảo Bóng Đêm. Thất sát giáo nhau nhau tiến đến Bình An thành dâng lễ vật bồi tội, bất quá nghe nói bọn hắn ngay cả một thành viên của hậu cung cũng không gặp được. Mà những thế lực từ nhỏ đến lớn chỉ cần có quan hệ mật thiết với hậu cung như Hoa Trúc Thành, Ải Nhân Đảo, Ái Gia Tinh Linh Đảo. Băng Huyền Đế quốc địa vị lập tức tăng cao chưa từng có, trở thành đối tượng được vô số người ngưỡng mộ. Đó là còn chưa kể đến uy vọng của Bách Hoa Tông, trên danh nghĩa hậu cung cùng Bách Hoa Tông chính là một thể đấy. Đương nhiên khi đã bàn tán về một thế lực nào đó, thì người đứng đầu của thế lực luôn là đối tượng trọng điểm được quan tâm. Vị hậu cung chi chủ Lạc Nam lập tức đứng trên đỉnh đầu ngọn sóng. Là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm hiện tại mặc dù hắn chưa từng xuất hiện trong 2 tháng. Nếu chỉ xảy ra từng đó việc mặc dù có tính ảnh hưởng rất lớn đến cách cục tu chân giới nhưng vẫn còn chưa đủ để mọi người lo sợ hay bất an. Điều khiến tất cả trong lòng bồn chồn chính là huyết hoàng địa sau lần tập kích thất bại ở hồ tộc. Một lần nữa ngóc đầu dậy làm ra hành vi điên cuồng, 500 huyết vệ cùng 30 tên huyết tướng cấp tốc được điều động. Điên cuồng mở rộng phạm vi lãnh thổ và cướp đoạt máu huyết, mục tiêu nhắm đến không ai khác chính là U Nguyên đại lục. Nơi vừa mất đi 2 đại cửu cấp thế lực chèo chống, hiển nhiên huyết hoàng địa quyết định đánh rắn dập đầu. Trước hết bình định U Nguyên khi bọn hắn vừa mất đi 2 cửu cấp thế lực, phải biết mỗi một cái cửu cấp thế lực như hồ tộc hay côn tộc. Trung bình sở hữu khoảng 30 vị lục giai yêu thú, 6 vị thất giai yêu thú trở lên, U Nguyên mất đi hồ tộc và côn tộc. Chẳng khác nào chiến lực tổng thể suy giảm một mảng lớn, lấy đâu ra nhân số đối kháng huyết hoàng địa xâm chiếm trước tình hình nguy cấp đó. Diệt huyết liên minh cũng nhanh nhẹn làm ra đối sách. Lấy thiên yêu học phủ cầm đầu liên kết với giao tộc làm lực lượng trung kiên chính diện chống lại thất sát giáo cùng một đám hộ pháp đến từ đa bảo. Các hiệp trợ U Nguyên đương nhiên cũng còn những bát cấp thế lực tiêu biểu, điển hình như Biên Bức tộc, Lang tộc, Ngũ Hầu tộc, Quy tộc, Ngạc Ngư tộc. Thậm chí cả Lạc gia cũng buộc phải tham chiến, thiên yêu học phủ toàn diện xuất động các thành viên đạt đến lục giai yêu thú trở lên. Tham dự chiến trường, đại chiến nổ ra như chưa từng có, kéo dài suốt nửa tháng thời gian. Huyết hoàng địa với số lượng áp đảo nhờ vào huyết sát cương thi của mỗi một thành viên của chúng, không ngừng đẩy lùi U Nguyên đại lục cường giả. Xác chết đầy dậy thây chất thành núi, không biết có bao nhiêu chủng tộc yêu thú cấp thấp hy sinh, đương nhiên huyết hoàng địa cũng xảy ra tổn thất. Trước sự khốc liệt của đại chiến, thân là người đứng đầu chiến tuyến, Ngưu Ngũ Bá đưa ra quyết lệnh toàn bộ yêu tộc từ bỏ lãnh thổ của mình, cùng nhau di dân liên hợp thành một đại bản danh trú đóng ở Thiên Yêu Học Phủ, chung tay đối kháng Huyết Hoàng Địa. Không thể không nói kế sách của Ngưu Ngũ Bá rất có hiệu quả, chiến thuật vườn không nhà trống lập tức biểu hiện ưu điểm của nó. Khi cường giả Huyết Hoàng Địa mặc dù đã xâm chiếm phần lớn lãnh thổ U Nguyên cũng như mở rộng địa bàn, nhưng sắc mặt một đám đều như ăn phải con ruồi, hết sức khó chịu, chẳng có chút vui mừng thắng lợi nào, chiếm nhiều địa bàn thì có lợi ích gì. Mục đích của chúng ta chính là cướp đoạt máu huyết. Đám yêu thú khốn kiếp toàn bộ đều như con rùa rút đầu trốn vào Thiên Yêu Thành của Thiên Yêu Học Phủ, lấy đâu ra máu huyết để cướp đây? Cũng bởi vì như vậy mà Huyết Hoàng Địa tương tự cũng nhanh chóng tụ tập lại, dựng nên một cái Huyết Hoành Thành ngay phía đối diện Thiên Yêu Thành. Tiếp tục nổ ra đại chiến, một ngày hôm nay, hai quân tụ tập phía trước chiến trường, phe U Nguyên tập trung trước Thiên Yêu Thành. Mà phe cánh Huyết Hoàng Địa cũng tập trung phía trước Huyết Hoàng Thành, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm nhau, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Nhìn nhân số hai phương, có thể thấy chỉ xét về mặt số lượng bên phía U Nguyên Đại Lục vượt trên rất nhiều. Bởi vì sở hữu rất nhiều đội quân yêu thú, lang quân, biên bức quân, hầu quân, giao quân, ưng quân, toàn bộ được cấu thành từ yêu thú, khí thế phi phàm. Nhưng nếu xét về chất lượng cường giả, lại trở nên lép vế hơn so với Huyết Hoàng Địa sau thời gian đại chiến. Huyết vệ bên Huyết Hoàng Địa còn hơn 400 tên cùng 400 con huyết sát cương thi đạt đến lục truyền. Mà bên phía U Nguyên tính cả toàn thể lão sư của Thiên Yêu Học Phủ, lượng trưởng lão cùng tộc trưởng bát cấp thế lực. Nhân số được Thất Sát Giáo và Đa Bảo Các tiếp viện chỉ có gần 500 tên mà thôi, xét về huyết tướng. Huyết Hoàng Địa còn lại 26 tên cùng lượng huyết sát cương thi tương ứng thất chuyển thể tu, tổng thể xem như 52 tên. So với đó phía U Nguyên có thập đại trưởng lão Thiên Yêu Học Phủ đạt đến thất giai. Giao tộc tính cả tộc trưởng và trưởng lão có được 8 vị thất giai, Thất Sát Giáo hỗ trợ 2 vị thiên sát. Đa Bảo Các chi viện 4 vị trưởng lão hợp thể tổng cộng 24 tên. Có thể thấy việc sở hữu một con huyết sát cương thi bên người là ưu thế lớn đến mức nào. Chiến với mỗi một tên tu sĩ huyết giới chẳng khác nào lấy một chọi hai, khốn kiếp. Phải chi quân ta vẫn còn hồ tộc cùng côn tộc đâu đến mức lép vế như thế. Nhìn thấy nhân số chiến lực chủ chốt bên mình kém hơn gấp đôi so với đối thủ, một đám yêu tộc trong lòng tiếc hận không thôi. Trận chiến vẫn chưa nổ ra, sĩ khí đã tụt xuống một bậc, chẳng lẽ đây là quả báo sao, trời muốn diệt U Nguyên chúng ta? Bá Lực Giao Hoàng sắc mặt như màu đất, một cái sưng trên đầu hắn bị Lạc Nam phá nát cả đời không thể mọc lại. Đối với việc giao tộc tính kế hồ tộc từ đầu, Bá Lực Giao Hoàng vẫn canh cánh trong lòng. Ngày hôm nay hậu quả đến cả nhồ tộc và côn tộc lẽ ra phải kề vai sát cánh với bọn hắn, nay lại ấm êm tại băng thiên đại lục, không cần phải sợ. Đạo lý cây đổ bầy khỉ tan ai cũng hiểu, diệt huyết liên minh sẽ không trơ mắt nhìn U Nguyên chúng ta bại trận, Bá Lực Giao quân trái lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn biết đám lão quái kia vẫn đang âm thầm quan sát, tình huống nguy cấp chắc chắn sẽ ra tay. Chẳng qua hiện tại chưa ai rõ bên Huyết Hoàng Địa còn bao nhiêu con bài chưa lật, nên muốn mượn U Nguyên Đại Lục bọn hắn dần dần thăm dò mà thôi. Bằng không một khi U Nguyên hủy diệt, Huyết Hoàng Địa cướp được lượng máu huyết khổng lồ đạt thành ý đồ. Ba đại lục kia sẽ không trơ mắt nhìn cảnh tượng như vậy phát sinh, mắt thấy sĩ khí yêu tộc có phần hạ thấp. Bá Lực Giao quân biết nên làm ra hành động để cải thiện, vội vàng nhìn sang Ngưu Ngũ Bá mở miệng, cho toàn quân một liều thuốc an thần. Ngưu Ngũ Bá hiểu ý gật đầu, nhìn sang Quy Linh lão nhân, những chuyện như thế này người thích hợp không ai tốt hơn lão rùa già. Quy Linh chân nhân sau lần trước bị cự Mỹ Anh đánh cho bán sống bán chết, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, da rẻ có chút tái nhợt. Bất quá cái miệng đê tiện của hắn vẫn không thay đổi, nhảy vọt lên tường Thiên Yêu Thành, nhìn xuống một đám Huyết Hoàng Địa giống lớn kêu gọi. Huyết Hoàng Địa đám cháu trai nghe rõ trả lời, âm thanh bao phủ linh lực của một vị bát giai, nhất thời vang dội khắp toàn trường. khiến toàn thể mọi người sắc mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Huyết Hoàng Địa đám người sắc mặt mộng bức, bất quá cả một đám im lặng không ai trả lời. Tên rùa khốn kiếp kia gọi mình là cháu trai, lên tiếng đáp lại khác nào chứng thực cho lời nói của hắn, thế nào, các ngươi câm hết rồi sao? Gia Gia gọi không trả lời, thật là một lũ bất hiếu, Quy Linh lão nhân gào giống đỏ mặt tía tai. Vô số cường giả Huyết Hoàng Địa có mặt tại hiện trường sắc mặt đỏ bừng như cha chết, hận không thể tiến lên và cái miệng đê tiện kia lại. Hừ, lần trước cạnh tranh giữa các thiên tài, bị tu chân giới chúng ta toàn diện áp đảo, cuối cùng chết sạch gần hết còn dám ngông cuồng. Cút về chuồng hết cho lão phu. Quy Linh chân nhân miệng phun tung tóe, càng chửi càng hăng, lão rùa già câm miệng. Rốt cuộc có huyết sứ ẩn nấp trong hư không nhịn không được nữa, âm trầm quát nói, ngươi là bát giai yêu thú, theo lý không được xen vào chiến trận. Thời hạn một năm chưa hết, cái dám, lão phu chỉ chửi mà thôi, cũng không ra tay bằng không với quy uy của ta. Toàn bộ Huyết Hoàng Địa đã sớm quỳ xuống kêu ba ba. Quy Linh lão nhân rung đùi đắc ý nói, sắc mặt một đám yêu tộc co giật. Đây là muốn kích thích lệ khí bên phe đối phương sao, tên này quá khốn kiếp, ta muốn ra tay diệt hắn. Một tên huyết sứ trong không gian hận đến nghiến răng nghiến lợi, yên tâm đừng vội. Thực lực của Huyết Hoàng Địa chúng ta đã áp chế toàn diện Việt Long Tinh. Cho bọn hắn một chút hy vọng, sau đó đạp nát tất cả mới dẹp được lửa giận trong lòng ta, một vị huyết sứ khác cười lạnh nói, được rồi. Nhanh lên một chút, ta đã sớm khát máu khó nhịn. Đám huyết sứ nghiến chặt răng, nếu nói thế lực khiến bọn hắn thù địch nhất chính là hậu cung. Thì kẻ bọn hắn muốn giết nhất chính là tên rùa già này, lão phu cho cháu trai các ngươi một cơ hội nhận sai. Mau cử ra đại diện luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ chiến với chiến tướng bên phía chúng ta một trận, xem ai hơn ai. Quy Linh lão nhân rốt cuộc tiến vào chính đề, cười lạnh quát, muốn đấu tướng, đám huyết sứ nhất thời cười lạnh không thôi. Trận trước giao đấu giữa các thiên tài sở dĩ thất bại là do hậu cung gánh lấy cả bọn. Hiện tại không có hậu cung ở đây, tên rùa già này còn dám ngông cuồng, muốn chết sao, Huyết Viêm, ngươi thay mặt toàn thể huyết tướng lấy đầu kẻ địch. Một tên tứ tâm huyết sứ trầm giọng nói, tuân lệnh đại nhân, khạc khạc trong hàng ngũ huyết tướng. Một tên nam tử trung niên thân mặc huyết giáp đỏ rực ngửa đầu cười dữ tợn, sau đó lao vọt mà ra khí thế luyện hư viên mãn không giữ lại chút nào. Nhìn toàn thể U Nguyên đại lục quát, U Nguyên đám xúc sinh, ai dám ra nhận lấy cái chết, nghe tên này giống giận. Một đám yêu tộc lục giai nhao nhao phẫn nộ muốn xuất tràng, bất quá vẫn đang đợi lệnh của Ngưu Ngũ Bá, Ngưu Ngũ Bá đám cường giả hàng đầu liếc nhau. Biết trận đấu tướng sẽ là cơ hội nâng cao sĩ khí bên mình, không thể thất bại được. Tên nam tử gọi là Huyết Viêm này nhìn qua rõ ràng là kẻ lão luyện, tu vi ngưng tụ thành thực chất, không phải phạm trù thiên tài trẻ tuổi. Trái lại là một kẻ thân kinh bách chiến trong hàng ngũ luyện hư kỳ, đối chiến với nhân vật như vậy. Cử ra thiên tài trẻ tuổi thua kém về mặt kinh nghiệm không phải là ý hay, nhất thời Ngưu Ngũ Bá quét mắt nhìn toàn trường. Sau cùng dừng lại tại hàng ngũ đám bát cấp thế lực chi chủ, hầu tộc trưởng, biên bức tộc trưởng, lang tộc trưởng các loại. Những kẻ này cũng đều là lão quái bên trong hàng ngũ luyện hư kỳ, chắc hẳn đủ đối kháng với tên Huyết Viêm kia, Ngưu hiệu trưởng. Xin ngài cho ta chiến trận này, bất quá lúc này, một âm thanh tràn đầy kiên quyết pha lẫn liều lĩnh vang lên, thể hiện quyết tâm đạt đến mức cao nhất. Là ngươi, Ngưu Ngũ Bá ánh mắt có phần thay đổi, nếu xét về kinh nghiệm và thực lực kẻ trước mặt hoàn toàn đủ điều kiện. Bất quá thân phận của hắn có phần không thích hợp, Lạc Phá Lôi, Lạc Gia chi chủ, luyện hư viên mãn cường giả. Một trận chiến mở màng giữa U Nguyên và Huyết Hoàng Địa, lẽ ra nên do yêu thú ra mặt mới đúng, Lạc Phá Lôi thân là nhân loại, có chút không thích hợp. Ta được thiên yêu học phủ che trở nên lòng mang cảm kích, vẫn luôn muốn biểu hiện lòng trung thành của mình, hy vọng được thanh toàn. Lạc Phá Lôi thấy Ngưu Ngũ Bá do dự chưa quyết, nhất thời chắp tay khom người, thái độ kính cẩn. Trong lòng Lạc Phá Lôi đã quyết định dù có chết cũng phải liều mạng ôm lấy bắp đùi Ngưu Ngũ Bá, khi uy thế của hậu cung ngày một dâng cao. Sớm muộn sẽ có một ngày cả bầu trời này đã không có vị trí của Lạc gia đặt chân. mà Ngưu Ngũ Bá Thân là chiến lược trọng điểm của tu chân giới để đối kháng Huyết Hoàng Địa với quy định cấm nội đấu của Diệt Huyết Liên Minh. Hậu cung sẽ không thể tự tiện đối phó Lạc Gia nếu bọn hắn ôm chặt bắp đùi Ngưu Ngũ Bá cũng như Thiên Yêu Học Phủ, vì lẽ đó mà lần này, Lạc Phá Lôi quyết tâm biểu hiện lòng trung thành, để lọt mắt xanh của Ngưu Ngũ Bá, đó là lựa chọn cuối cùng của hắn cũng như Lạc Gia rồi. Thời gian qua là thời điểm khủng hoảng của Lạc Gia, thậm chí bọn hắn còn từng nảy sinh ý định đầu quân Huyết Hoàng Địa. Nhưng muốn đầu quân cũng phải được người ta xem trọng a, với thực lực của Huyết Hoàng Địa căn bản chướng mắt Lạc Gia. Đến đầu quân chỉ sợ thập tử vô sinh a, Ngưu Ngũ Bá trầm mặt xuống, chứng kiến ánh mắt bức thiết của Lạc Phá Lôi, cuối cùng gằn giọng nói. Đừng để ta thất vọng, bằng không ngươi hiểu hậu quả chứ, Lạc Phá Lôi nghiêm nghị gật mạnh đầu, ngắn gọn đáp hiểu. Trong ánh nhìn chăm chú của vô số người, kẻ từng uy phong bát diện tại băng thiên đại lục, Lạc Gia chi chủ, Lạc Phá Lôi đăng tràng. Chiều đọc truyện vui vẻ nha y, d, cách chương.